Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Hải Chi Sâm tóc đỏ ma quỷ truyền thuyết. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Hải Viên lịch năm 1498. Một năm này là nhìn như phổ thông, thực thì không phải vậy. Lấy nhà lịch sử học góc độ đến xem, một năm này tính làm đại hải tặc thời đại năm đầu. Bởi vì một năm này, vua hải tặc Roger hướng chính phủ thế giới tự thú, mà chính phủ thế giới thì đối ngoại tuyên bố vua hải tặc Go Roger. Tại Roger đăng đỉnh hải tặc chi đỉnh, trở thành vua hải tặc về sau, chính phủ thế giới liền bắt đầu giấu giếm Roger tên thật, đem tên hắn bên trong D đổi chi vì hài âm Đức bị bắt, sau đó đem nó tại Hòa Bình chi hải Đông Hải Lốc Tao, cũng chính là Roger quê hương, cho xử tử, mà Lốc Tao cũng được xưng là Trung Yên cùng mở đầu chi địa. Bất quá đây hết thảy còn chưa kịp phát sinh đâu. Tại phía xa Gyojinto Hải Chi Sâm bên trong tu hành lấy Gromas chỉ là từ dĩ vãng Jinbi bên kia, thỉnh thoảng mang tới tin tức mới bên trong biết Roger quả nhiên là cái gánh vác thời đại cùng vận mệnh nam nhân. Quả nhiên tại Edward Hải Chiến sau một năm, Hải Viên lịch năm 1497 giữa năm, Roger hắn mang lấy bọn hắn Roger băng hải tặc, thành công đã tới trong truyền thuyết Rapto. Biết được thế giới này đi qua hết thảy chân tướng, mà hắn lần này hành động vĩ đại, cũng thật để Roger băng hải tặc vinh quang gia thân, trở thành chân chính lớn nhất truyền kỳ băng hải tặc, mà bản thân hắn tức thì bị tôn sùng đến hải tặc đỉnh điểm, hoàn toàn vượt trên dĩ vãng hải tặc bá chủ quang hoàn. Tại Roger trước mặt, liền xem như Rock sống lại, cũng phải ảm đạm phai mờ. Bởi vì Rock chỉ là hải tặc bá chủ mà thôi, mà Roger, hắn là duy nhất một cái vua hải tặc. Tại cái kia về sau, Roger băng hải tặc liền chia thành tốp nhỏ, toàn viên biến mất trên biển cả, để đám hải quân bắt đều không chỗ bắt, giống như Gromas suy nghĩ cái kia bình thường, nguyên bản tự cho là có thể trưởng khống thế giới mới cục diện. Từng bước áp xúc hải tặc thế lực không gian sinh tồn, cảm thấy tốn thời gian mấy năm liền có thể đem hải tặc thế lực từ cường thịnh đánh tới suy sụp. Đám hải quân bị Roger đăng đỉnh hải tặc ổn thỏa vương vị chuyện này đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại Edward Hải Chiến, chính nghĩa tất thắng, về sau trong đoạn thời gian đó, một mực bị hải quân lấy đại thắng áp lực chế lấy tà ác manh mối nhóm nhau nhau, tại vào thời khắc này đem chính mình bị áp chế hơn một năm oán khí tất cả đều cho bạo phát ra. Tại Roger đăng đỉnh về sau, hải tặc thế lực khí diễm cũng phách lối lên, đến từ các nơi trên thế giới ác đồ nhóm đều rối rít dơ cao lên đại biểu cho tà ác cùng hủy diệt cờ đầu lâu xí, lấy truy tìm tự do, tên đi cái kia chuyện xấu xa. Liên tiếp gia nhập vào hải tặc cái này 10 phần có tiền đồ ngành nghề bên trong tới. Trong lúc nhất thời hải quân chiến lược bị đánh hoàn toàn hỗn loạn lên. Lúc này đám hải quân đừng nói áp xúc thế giới mới những cái kia đỉnh cấp hải tặc nhóm không gian sinh tồn, bọn hắn hoàn toàn liền không để ý tới quá nhiều thế giới mới sự tình. Trước được quay đầu đem mình cơ bản bàn tứ hải cùng Grand Line nửa trước đoạn cho an trí xong mới. Được, a cứ như vậy, đám hải quân trong lý tưởng, đại hải quân thời đại, không chỉ có không có dựa theo kế hoạch đúng hạn đến, ngược lại vô hạn kéo dài. Tương phản, cái kia càng diễn càng liệt, đại hải tặc thời đại, tựa hồ bước chân ngược lại càng ngày càng gần. Cái này không khỏi để đương nhiệm hải quân nguyên soái Bô Công đầu đều bị sầu lớn. Bất quá Gromas biết, rất nhanh, vị này hải quân lão nguyên soái liền sẽ lần nữa nghênh đón một đợt không vui. Mà tại cái này vui vẻ về sau, hắn đến càng thêm nhức đầu. mà trận này không vui liền là Roger tự thú vở kịch. Đồng dạng, Gromas một mực chờ đợi cũng chính là cái này thời đại mới bắt đầu đại võ đài. Hắn Gromas cũng tương tự sẽ tại Đông Hải Lốc Tao trình diễn vừa ra xê vị xuất đạo. Duy nhất để Gromas cảm thấy hơi nghi hoặc một chút liền là Golden Lion Siki ra hỏa này tại bị đưa vào Great Prison về sau liền không có âm, hoàn toàn không có náo ra một điểm động tĩnh đến. Đều 2 năm, cũng không gặp hắn tự đoạn 2 chân vượt ngục mà ra. Không thể không nói ra hỏa này thật đúng là có thể bảo trì bình thản. Có đôi khi Gromas đều đang nghĩ, có phải hay không bởi vì mình đoạt Siki cái này, sử thượng thứ nhất, thứ tự. Để Siki nản lòng thoái chí, lười đi khiêu chiến Great Prison Impel Down, tường đồng vách sắt, tên. Lại hoặc là có phải hay không bởi vì mình đã vượt ngục qua một lần. Đánh vỡ qua Great Prison Impel Down truyền thuyết, cho tới Great Prison hiện tại phòng bị không còn giống trước đó như vậy, tự đại, cùng tự tin. Làm không cẩn thận bên trong hiện tại đã kinh biến đến mức 3 bước 1 chạm canh gác 5 bước 1. Cương vị cũng không nhất định, nếu thật là nếu như vậy, Gromas còn thật sự có chút cảm giác thật xin lỗi Golden Lion. Dù sao nếu như không phải hắn, ép vua hải chiến lớn Siki mặc dù đồng dạng bị thiên ý đánh bại, nhưng hắn chí ít không có bị hải quân cho tại chỗ bắt lấy. Nếu không phải hắn sau đến chính mình tìm đường chết đi đại náo hải quân bản bộ, nói không chừng tại không có Roger về sau, hắn có thể so sánh dâu trắng lẫn vào càng tốt hơn một chút đâu. Coi như hắn thật xưng bá hải tặc thế lực cũng không phải là không được a. Mà bây giờ hắn không chỉ có bị sớm bắt lấy, thậm chí ngay cả từ Great Prison Impel Down ở giữa vượt ngục hành động vĩ đại cũng mất phong thanh. Có thể nói Gromas con này xuyên qua mà đến tiểu hồ điệp cánh nhỏ nhẹ nhàng gảy mấy lần. Đối Siki ra hỏa này ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Duy nhất để Gromas cảm thấy có thể xứng đáng Siki sự tình, liền là khả năng nguyên nhân bởi vì hắn, con này kiệt ngạo Golden Lion cũng không có bị cái kia ngu xuẩn lại khôi hài bánh lái cho đóng trên. Đầu, lấy đều lấy không xuống. Đây cũng là nhân họa đắc phúc a. Dù sao thuyền kia đà đối Siki ảnh hưởng không thể bảo là không sâu. Bởi vì bánh lái bị cắm ở trong đầu, cho nên Siki cái kia một thân đủ để xưng hùng Haki tại theo thời gian gia tăng không chỉ có không, có càng ngày càng dày nặng, ngược lại nhanh chóng trôi qua. Đợi đến hơn 20 năm về sau, hắn càng là trừ Fua Fua Nomi năng lực, hoàn toàn không sử dụng được một điểm Haki, quả thực là bị Lắp Phi thời đại này nhân vật chính cho cưỡng ép, mãng mặc. Tại Gromas xem ra, cái kia truyền kỳ đại hải tặc Golden Lion Siki trận chiến cuối cùng, đơn giản quá bôi nhỏ Siki thân phận cùng danh vọng, hoàn toàn liền là sỉ nhục, cùng dạng này vượt ngục lại ẩn núp hơn 20 năm. Cuối cùng vừa ra trận liền rơi vào cái loại kết cục này. Như vậy không vượt mục nói không chừng đối Siki tới nói ngược lại là chuyện tốt đâu. Không thể nói trước gia hỏa này trong tương lai có thể thừa dịp Summit War Great Prison chi loạn cho chạy đến, cùng Redfield lão gia hỏa kia cùng một chỗ tổ cái, lão niên thiên đoàn, một lần nữa xông sáo thiên. Hạ đâu? Không thể so với cho Lắp Phi xử lý được không? Bất quá Gromas cũng không có xác định Siki đến cùng từ bỏ vượt ngục không có. Dù sao Roger bây giờ còn chưa bị bắt đâu. Siki hắn cũng còn không có nhận cái này kích thích cực lớn đâu. Muốn nói Great Prison bên trong có thể hay không đến ngoại giới tin tức, nhưng thật ra là có thể. Có chút đặc thù lũ tù phạm thậm chí có thể ở bên trong đạt được báo chí loại vật này dùng để giải buồn. Với lại Great Prison nhìn như tọa lạc ở Campbell bên trong, có dạng này như thế cô lập, tựa hồ treo ở hải ngoại, không dính khói lửa trần gian bình thường. Nhưng kỳ thật không phải, Great Prison mỗi ngày đều đặc biệt bận rộn, Tại Great Prison bên trong giam giữ lấy hết mấy vạn tù phạm. Mỗi ngày đều có rất nhiều tù phạm ở bên trong chết đi. Vừa có rất nhiều người mới được đưa vào đi. Mà những này những người mới đi vào đồng thời liền sẽ đem ngoại giới tin tức mới mang vào. Cho nên Great Prison nhìn như ngăn cách. Kỳ thật bên trong lũ tù phạm cũng không tính hoàn toàn không thu được tin tức. Liền như là về sau Crocodile tên kia bị nhốt ở tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong. Hắn vẫn như cũ đã sớm biết có một cái gọi là dâu đen vô danh chi đồ. Thay vị trí của hắn, trở thành mới Oka Shichibukai. Gần nhất thời gian một năm đến nay, Gyojin to hải chi xâm càng phát quỷ dị. Liền xem như những cái kia lén qua hải tặc cùng buôn lậu súng đội môn cũng không thế nào nguyện ý. Từ hải chi xâm tiến vào Gyojin to, bởi vì nơi này nghe đồn đang nháo quỷ. Nguyên bản là có thuyền chi mộ địa, danh hào hải chi xâm tại cái này thời gian hơn một năm bên. Trong, lại nhiều cái hải tặc mộ địa danh hào. Bởi vì tại cái này thời gian hơn một năm bên trong có to to nhỏ nhỏ vô số đợt hải tặc ở chỗ này mất. Tích, tương truyền cái này hải chi xâm bên trong tồn tại một cái tóc đỏ ma quỷ. Hắn là những cái kia bị vứt bỏ. Phá hủy đội thuyền oán niệm biến thành, căm hận lấy hết thảy an toàn đến Gyojin to đội thuyền. Chỉ cần bị hắn phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại đội thuyền, đều sẽ bị hắn coi là địch nhân, sau đó bị vô tình phá hủy. Cái này truyền thuyết cũng không phải là không có bằng chứng. Bởi vì rất nhiều tại Gyojin to sinh hoạt, các cư dân đều phát hiện hải chi xâm những thuyền kia chỉ. Hài cốt nhóm đều phảng phất bị ai cho lần nữa, phá hư, một lần. Đại bộ phận đội thuyền hài cốt đều bị thứ gì cho nện. Bổ thành mảnh vụn cạn bã. Hơn nữa còn có rất xem thêm đi lên liền không giống như là niên đại xa xưa thuyền hải tặc bị đánh. Thành mảnh vụn cạn chồng chất ở chỗ này. Với lại cái này hải chi xâm bên trong thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy quỷ gì. Làm cho người dùng mình tiếng gầm gừ, càng là dọa đến liền ngay cả Gyojin to các cư dân đều không thế nào dám đến hải chi xâm nơi này mù. Hoàng Du, đương nhiên, đây hết thảy người khởi xướng, hết thảy truyền thuyết cùng quỷ quái chuyện xưa chủ nhân. Ân, liền là Gromas, đồng dạng, Jinbi bọn hắn cũng là người biết chuyện, biết cái này Gyojin to đủ loại, đô thị truyền thuyết. Đều là Gromas làm ra động tĩnh bị người cho nghe nhầm đồn bậy, làm ra ô long. Bất quá cũng may hải chi xâm đối với Gyojin to tới nói cũng không phải là một cái vô cùng trọng yếu địa phương, vừa có ngư nhân đường phố ngăn cách, để trong này càng thêm hoang vắng. Nếu là đổi lại Gromas tại người cá vịnh biển làm ra loại này động tĩnh, Neptune cái này Gyojin to chi vương thật đúng là không nhất định có thể ngồi được vững. Lúc này một đội lệ thuộc vào Long Cung thành quốc vương quân nhóm đang theo lấy hải chi xâm tiến lên. Khi bọn hắn đến gần đến hải chi xâm phạm vi bao trùm bên trong, quả nhiên liền nghe thấy được cái kia loáng thoáng ác quỷ tiếng gầm gừ. Một chút gan nhỏ một chút ra hỏa lập tức liền bị dọa đến quá sức. Bên trong một cái nhân ngư tộc vệ binh nơm nớp lo sợ mở miệng đối lấy bọn hắn thủ lĩnh đội mở miệng. Hỏi, Jinbi lão đại, ta nghe nói cái này hải chi xâm bên trong có một cái tóc đỏ ma quỷ. Hắn chuyên ăn thịt người, uống máu người, phá hủy tất cả đội thuyền, còn có thể phát ra tựa như trong địa ngục truyền đến tiếng gầm gừ. Chúng ta đến cùng là tới nơi này làm gì đó à? Không có gì chuyện tất yếu có thể hay không không đi vào a. Ta có chút sợ sệt a. Jinbi lại có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Cái gì tóc đỏ ma quỷ. Đều là tin đồn mà thôi. Làm Long Cung thành vệ đội. Các ngươi lại bị một cái tin đồn dọa cho trở thành dạng này. Xem ra ngày bình thường ta đối yêu cầu của các ngươi vẫn là quá nới lỏng. Bất quá rất nhanh. Một cái khác đồng dạng có chút sợ sệt vệ binh chỉ ven đường cái kia bị phá hư không còn hình dáng đội thuyền hài cốt, mở miệng có chút sợ hãi nói, Cái kia, Jinbi lão đại, những thuyền này con hài cốt làm sao lại biến thành cái dạng này? Dù thế nào cũng sẽ không phải có người chuyên môn phá hư những thứ này à. Đây không phải là có bệnh sao? Jinbi nhìn một chút những cái kia bị phá hư đội thuyền hài cốt. Gãi gãi đầu, Nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. Các ngươi liền xem như là có người đang cố ý phá hư à. Tóm lại đừng nói nhảm. Cùng ta đi vào, ta được đến tin tức. Trước đó không lâu từ người cá vịnh biển bắt đi ba cái nhân ngư tộc cô nương băng hải tặc liên tại. Bên trong ẩn giấu đi. Đồng thời bọn hắn đã bị xử lý. Chúng ta bây giờ liền muốn đi đem những cái kia đáng thương chúng tiểu cô nương cứu ra. Ngẫm lại xem đi. Nếu như các ngươi biểu hiện anh uy chi điểm. Nói không chừng liền sẽ bị những cái kia cô nương xinh đẹp nhóm cho coi trọng đâu. Vừa nghe đến có mỹ lệ nhân ngư tộc các cô nương ở bên trong các loại lấy bọn hắn những này, anh Dũng, các chiến sĩ đi giải cứu. Trong lúc nhất thời những vệ binh này dũng khí tăng nhiều. Tựa hồ lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, liền xem như dâu trắng tới cũng có thể qua hai chiêu mà dáng vẻ. Vậy còn chờ gì? Jinbi lão đại, chúng ta chạy đi. Thời gian coi như sinh mệnh a. Jinbi nhìn xem mình thủ hạ những người này, một thời gian cũng là 10 phần im lặng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình có phải hay không nên rời đi quốc vương quân. Luôn cảm giác ở chỗ này lâu sẽ từ kình xa biến thành một đầu cá ướp muối a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN